Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Sơn trại huyết hạch. Trương Phàm biết, muốn mua huyết hạch loại này không có tác dụng gì đồ vật. E rằng chỉ có đi tạp vật thị trường. Cho nên hắn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới học viện phụ cận một cái tạp vật thị trường. Tạp vật thị trường, tại khu dân thường cùng khu nhà giàu chỗ giao giới. Cho nên nơi này kiến trúc nói cao đoan cũng không phải quá cao đầu. Nói đê đoan cũng không thể nào đê đoan. Tất cả tạp vật thị trường là tại một tòa tầng 5 cao trong lầu. Mỗi một tầng đều có trên 100 cái cửa hàng. Bán ra đủ loại kỳ lạ cổ quái đồ chơi. Ví dụ như zombie móng tay che, quái vật da lông, mấy trăm năm trước di động các loại. Trương Phàm cũng không biết những đồ chơi này đến cùng có gì dùng. Thậm chí bên trong còn có vũ kỹ học tập hệ thống mũ giáp. Bất quá vừa nhìn chính là bản chế hàng nhái. Trương Phàm thử đeo một chút. Bên trong chỉ có một lão sư giáo đơn giản một chút vũ kỹ. Về phần trực tiếp đem vũ kỹ lý giải quán thâu tiến đại não, căn bản làm không được. Sau đó hắn đem lầu một cửa hàng hỏi mấy lần. Chỉ có một chút một cấp đến bốn cấp huyết hạch, liền năm cấp đều tìm không được, càng đừng đề cập bảy cấp. Đón lấy lại hỏi lầu 2, lầu 3, thẳng đến chừng 3 giờ chiều, đi đến lầu 4 một gian cửa hàng trước. Này cửa hàng trong bày đặt hàng hóa càng thêm kỳ lạ cổ quái. Cái gì zombie răng giả, biến dị thú thú cây roi, nữ nhân bắt đầu vị sao sao. Tóm lại là chỉ có ngươi không nghĩ được, không có hắn bán không đến. Lão bản là một cái nhìn lên hơn 40 tuổi, tướng mạo hèn mọn bỉ ổi nam nhân. Cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể bán cái gì nữ nhân bắt đầu vị sao sao. Trương Phàm vốn đối với hắn không ôm cái gì hy vọng, thuận miệng hỏi một câu: lão bản, nơi này có 7 cấp huyết hạch bán ra sao? Sau khi hỏi xong liền ý định rời đi. Kết quả lão bản kia lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, cười cười, vị này tiểu lão đệ, ngươi hỏi ta có thể tính hỏi. Ta dám cam đoan, tất cả tạp vật thị trường bán ra 7 cấp huyết hạch, chỉ thử nứt ra, không còn chi nhánh. Trương Phàm bước chân một bữa. Lão bản kia đối với Trương Phàm vẫy vẫy tay: tiểu lão đệ đi vào ngồi. Ta đi cấp ngươi cầm đồ vật. Vật kia tuy không có tác dụng gì, nhưng vật lấy hiếm là quý, giá tiền phải thấp, cho nên ta đều đặt ở bảo hiểm địa phương. Nói qua từ bên cạnh cửa hông tiến nhập phòng trong. Sau một lát, liền lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay cái hộp nhỏ. Cái hộp làm được cực kỳ tinh xảo, mặt trên còn có ngân tuyến khảm biên. Lão bản mở hộp ra, liền phát hiện bên trong có 3 miếng con mắt lớn nhỏ huyết hạch. Này 3 miếng huyết hạch đều là bán trong suốt, nhìn lên ẩm ướt như ngọc. Lão bản nói, ta chỗ này cũng chỉ còn lại này 3 miếng. Người khác muốn mà nói đều là 17 vạn nhất mai. Ta xem cùng tiểu lão đệ ngươi hữu duyên, liền một ngụm giá 15 vạn một mai. 3 miếng toàn bộ cầm đi, cho ngươi thêm xóa đi số lẻ, ngươi cho 40 vạn là được. Nhưng mà Trương Phàm liếc mắt nhìn liền xoẹt cười nói: lão bản, ngươi này sợ là hàng nhái à? Sơn trại, lão bản nhất phó muốn ăn thịt người bộ dáng, dám nói ta đây là sơn trại. Ngươi hỏi thăm một chút, ta cửa hàng này khai trương 5 năm, chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng hàng giả. Hơn nữa ngươi thấy được chưa, đây là cái gì bài tử? Lão bản nói qua vỗ vỗ bên cạnh bài tử, giả một bồi thường 10, không có tuyệt đối tự tin, dám lập như vậy bài tử sao? Trương Phàm mỉm cười nói, lão bản, tốt nhất nói nhỏ chút, như thế nào, sợ? Lão bản thanh âm ngược lại càng lớn hơn. Trương Phàm nói, ta là sợ người khác cũng biết ngươi đây là hàng giả, về sau ngươi sẽ không cách sống. Stop! Lão bản khinh thường mà nhìn Trương Phàm, ta đã nói rồi, giả một bồi thường 10. Ta chỗ này hàng hóa, không có có một dạng là giả. Không tin ngươi phụ cận hỏi thăm một chút. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, giả một bồi thường 10. Ngươi là rất nghiêm túc sao? Vậy còn có giả? Ta Trương Đức phát việc buôn bán nhiều năm như vậy, thành tín làm gốc, trả lại chưa từng có nói qua lời nói dối. Lão bản đem ngực lấy được ba ba vang lên. Lúc này, bên cạnh mấy cái cửa hàng lão bản nghe được Trương Đức phát, cũng nhao nhao vây qua. Còn có một ít đi qua người qua đường, cũng đều vây qua. Trương Đức phát lại càng là lẽ thẳng khí hùng. Các vị lão bản, tất cả vị khách nhân, tin tưởng rất nhiều người đều biết ta. Ta Trương Đức phát là cái gì người? Tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng. Người này lại nói ta cửa hàng này trong bán chính là hàng giả. Người nói ngươi không mua liền không mua. Ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Này ăn là cái gì tâm? Xung quanh những lão bản đó cùng những người đi đường nghe xong, nhào nhào chỉ trích Trương Phàm. Tiểu tử này thật sự là rảnh rỗi có nhức chứng, lại tới Trương lão bản nơi này nháo sự. Ta cùng Trương lão bản rất điêu, thường xuyên một chỗ nhập hàng. Ta lấy chính ta cửa hàng sinh ý đảm bảo. Hắn 5 năm này nhiều, chưa từng có bán qua hàng giả. Đúng vậy a, hàng hóa của hắn tuy giá cả chút cao, nhưng bán đều là chút kỳ lạ hàng hóa. Đầu cơ kiếm lợi, về phần hàng giả, lại chưa từng có qua. Ta 5 năm này, tại Trương lão bản nơi này mua qua rất nhiều thứ. Tuy giá cả xác thực chút cao, nhưng thật không có một kiện hàng giả. Ta cùng Trương lão bản là láng giềng. Trong nhà hắn một cái hơn 60 tuổi mẹ già, tê liệt tại giường hơn 20 năm. Hắn lại thủy chung như một tỉ mỉ chiếu cố. Tuy hắn tướng mạo quả thật có chút hèn mọn bỉ ổi, nhưng tâm địa cũng rất thiện lương, đối với mẫu thân rất hiếu thuận. Như vậy một cái hiếu thuận người thiện lương, làm sao có thể bán hàng giả? Đây là nơi nào tới tiểu tử? Trương lão bản có thể cáo hắn phỉ báng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mũi nhọn đều chỉ hướng Trương Phàm. Trương Đức phát lại nhất phó khoan hồng độ lượng bộ dáng, cáo hắn phỉ báng cũng liền miễn đi. Chỉ cần hắn cầm này mấy mai 7 cấp huyết hạch mua, phỉ báng sự tình liền xóa bỏ. Hơn nữa, này mấy mai 7 cấp huyết hạch, ta tiện nghi bán cho hắn. Vốn 1 mai 17 vạn, 3 miếng cùng chung 51 vạn. Hiện tại chỉ cần 40 vạn liền cho hắn. Bất quá nhìn hắn tựa hồ cũng không có nhiều tiền, lại tựa hồ nhu cầu cấp bách huyết hạch, vậy trước tiên mua 1 mai cũng được. 1 mai ta cũng cho ngươi tiện nghi một chút toán, chỉ cần 15 vạn là được. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự cầm không ra tiền, hiện tại ly khai là được, về sau cũng đừng có lại tới tạp vật thị trường. Hắn vừa nói như vậy, mọi người chung quanh lại lần nữa tán thưởng. Trương lão bản vừa rồi có khí độ, mà còn được coi là dễ dàng như vậy. Gia hỏa này thật sự là không biết cảm kích. Ta muốn là Trương lão bản, không cầm miệng rộng tử quất hắn choáng nha không thể. Cái gì? Tiểu tử kia như vậy phỉ báng hắn, hắn lại muốn tha tiểu tử này. Điều này cũng lợi cho hắn quá. Mọi người chung quanh một bên bội phục Trương Đức phát khí độ, một bên lòng đầy căm phẫn địa chỉ trích Trương Phàm. Trương Phàm nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, nói cái gì cũng không có nói. Thẳng đến người chung quanh càng vây càng nhiều, khoảng chừng hơn 100 người. Hắn lúc này mới cười nhạt một tiếng, mở một lần nữa, giả của ngươi một bồi thường 10. Là thực a? Trương Đức phát một vỗ ngực. Tự nhiên là thật. Trương Phàm cười nói, ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Trương Đức phát mặt không đổi sắc. Trương Phàm khẽ cười một tiếng, đưa tay từ trong cái hộp lấy ra một mai huyết hạch. Mọi người thấy gia hỏa này lại chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cả đám đều mang theo phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Phàm. Để cho tiểu tử này trang một hồi, nhìn ngươi có thể nói ra cái gì biện pháp. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.